Magician trong thế giới comic. Chương 666, làm ta chuyện nên làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuyền lớn xuất phát. Càng là buồm thời đại, thuyền lớn xuất phát trải nghiệm đối với Noe cùng Hermione mà nói, tuyệt đối là một loại chưa bao giờ có đặc sắc trải nghiệm. Mặc dù nói thuyền rất chậm, cảng mùi cũng rất nát, thế nhưng loại này mới mẻ trải nghiệm vẫn là hấp dẫn hai người bọn họ hết thảy chú ý lực. Lúc này biển rộng gió êm sóng lặng, vô biên vô hạn biển rộng, bình tĩnh, ôn hòa, hải âu ở trên mặt biển xoay quanh, mang theo một chút hải mùi tanh gió thổi qua khuôn mặt. Loại này cảm giác cùng trải nghiệm thật sự rất tuyệt. Noe nắm Hermione đứng ở lái tay lái bên nhìn bốn phía tất cả. Rất nhanh sẽ hấp dẫn Norrington chuẩn tướng chú ý, không có cách nào hai người này nhìn qua quá nhàn. Các ngươi rất ít ra biển. Norrington chuẩn tướng ở bàn giao xong một ít chuyện sau, lững thững đi tới Noe cùng Hermione bên người. Không cần phủ nhận, rất ít ra biển người ở mới vừa mới ra biển thời điểm hầu như đều là như vậy. Hơn nữa các ngươi nên trụ ở nội lục khu vực chứ. Đúng, xem như là Westminster đi. Hầu như không có cơ hội chạy đến cạnh biển. Noe cười quay về Norrington chuẩn tướng gật gật đầu. Đúng là thường thường có cơ hội đi điện Buckingham đi dạo. Hoặc là đi phố Downing đi một chút. Thật ước ao các ngươi. Ta đã rất lâu không có về London. Norrington chuẩn tướng nghe vậy khẽ cười cười. Có điều xem các ngươi người như vậy, vì sao lại chạy đến đây? Rời xa quê hương, thậm chí liền ngay cả thị vệ đều không mang theo. Chẳng lẽ các ngươi thực sự là bỏ trốn? Là một người quân nhân? Norrington chuẩn tướng cũng sẽ không giống thon tổng đốc như vậy, đoán được cũng sẽ không nói thêm cái gì. Hắn cẩn thận thái độ luôn yêu thích đem rất hiểu chuyện làm rõ. Huống hồ biển Caribbean khoảng cách nước Anh địa phương thật sự có chút xa xôi. Hắn có thể không cảm giác mình gặp bởi vì một ít việc nhỏ trêu chọc hai vị này sao? Gặp không thể giải thích được gặp phải trả thù. Trời cao hoàng đế xa chuyện như vậy ai cũng biết. Càng là bọn họ như vậy quân nhân muốn tìm thay thế người vẫn là thật khó khăn. Hắn không phải là thon tổng đốc hơn nữa, chức vị của hắn còn cao như vậy. Ai nói chúng ta là bỏ trốn? Noe nghe được Norrington chuẩn tướng lời nói nhất thời trợn mắt khinh bỉ. Mà Hermione cũng là kỳ quái liếc mắt nhìn Norrington chuẩn tướng. Chúng ta xem ra như là bỏ trốn. Tha thứ ta mạo muội hai vị. Quả thật có chút xem. Norrington chuẩn tướng tuy rằng vẻ mặt nghiêm túc, thế nhưng có thể thấy hắn cũng có chút thật không tiện. Nếu như ta có chỗ nào mạo phạm, không cần nói xin lỗi. Người còn giúp chúng ta không phải sao? Noe vẫy vẫy tay, sau đó liếc mắt nhìn Hermione cười nói. Chúng ta không phải bỏ trốn. Có điều một loại nào đó ý tứ trên cũng gần như. Đại khái chính là ta sắp kế thừa một cái rất có quyền lực, địa vị rất cao vị trí. Mà ta lại rất ít làm bạn vị hôn thê của ta. Tương lai lại không tốt nói. Bởi vậy, Norrington chuẩn tướng nghe được Noe vừa nói như vậy, nhất thời cảm giác người này càng thêm vô căn cứ. Sắp kế thừa một cái rất có quyền lực, địa vị cao trí người, lại bởi vì không có thời gian bị vị hôn thê đồng thời cảm thấy tương lai không có thời gian. Liền lớn như vậy đâm đâm liền tên hộ vệ đều không mang theo chạy đến như vậy địa phương nguy hiểm. Norrington chuẩn tướng cảm thấy hai người này tám tầng là một đường lại đây đều bị quan viên địa phương cho trông nom. Không phải vậy hắn có thể không cảm thấy hai người này có thể sống đi đến nơi này. Chỉ là hiện tại chính mình lại mang theo hai người này chạy đến trên biển. Tựa hồ tình huống có chút không tốt lắm à. Norrington chuẩn tướng nội tâm làm cái quyết định. Một khi tình huống không đúng hắn liền rời đi mang theo bộ đội trở lại. Ngược lại bọn họ lần này điều động cơ bản đều là The Interceptor như vậy tốc độ khá nhanh hàng hạm. Ở hỏa lực trên cơ bản là không cái gì hí. Thế nhưng truy kích cùng chạy trốn lời nói cơ bản không có vấn đề gì. Mà Port Royal vũ khí hạng nặng không sợ hào ở lại tại chỗ. Dùng để phòng bị kẻ địch tấn công loại hình. Noe cũng không biết Norrington rất chuẩn tướng đang suy nghĩ gì. hắn rất có hứng thú cùng vị này chuẩn tướng có tán gẫu không ít đồ vật. Liên tỷ như Jack Sparrow, vị này hải tặc thuyền trưởng tối hôm qua đến cùng chịu đến ra sao đãi ngộ. Norrington chuẩn tướng cũng đem những chuyện này không có bao nhiêu ẩn giấu nói ra. Nói thật sự Noe vẫn là đánh giá cao hải tặc hạn cuối. Rồi cùng Noe nói tới như thế hải tặc vốn là một đám kẻ phản bội. Phản bội cái gì đối với hải tặc tới nói vốn là chuyện thường như cơm bữa. Đối với sử dụng cái gì thủ đoạn đến đạt thành mục đích cũng không có cái gì kiêng kỵ. Thay lời khác tới nói, chỉ cần có thể đạt đến mục đích, bọn họ không ngại sử dụng bất luận là thủ đoạn gì. Chỉ là dẫn một nhóm hải quân mà thôi. Căn bản không tính sự. Bởi vậy Jack Sparrow tuy rằng tao một chút tội thế nhưng cũng không bằng tưởng tượng như vậy thảm. Hắn rất nhanh sẽ đem mình có thể nói ngoạn ý một mạch toàn nói ra. Hoàn toàn không có ý giấu giếm chút nào. Đại khái duy nhất một điểm để Norrington chuẩn tướng không quá thoải mái chính là cái này chết tiệt hải tặc cũng không biết chân châu đen cụ thể hoạt động phương hướng. Hắn chỉ là biểu thị chính mình có cách lần theo chiếc thuyền này. Người tin hắn lời nói sao? Norrington chuẩn tướng có chút oán giận đến. Này hải tặc căn bản là vô căn cứ. Ngược lại thử xem cũng không có gì ghê gớm. Noe không đáng kể vỗ vỗ Norrington chuẩn tướng vai. Hoàn toàn không thấy hắn cái kia không quen vẻ mặt mở miệng nói rằng. Hơn nữa ta cùng vị hôn thê của ta đều muốn ở biển Caribe trên du lịch một phen. Yên tâm đi, đều sẽ có thu hoạch. Thực ngươi chính là muốn tới nơi này chơi. Norrington chuẩn tướng lúng túng cười cợt cũng không tính ở phát biểu ý kiến gì. Một tên vệ binh chạy tới nhỏ giọng ở Norrington chuẩn tướng bên người nói rồi gì đó. Sau đó Norrington chuẩn tướng sắc mặt liền trở nên hơi khó coi lên. Noe tự nhiên cũng nghe được bọn họ đến cùng nói rồi gì đó. Như vậy gần khoảng cách, Noe làm sao có khả năng gặp không nghe được đây. Chỉ là Noe không ngờ tới sự tình lại trở nên như vậy thú vị. Hóa ra là các vệ binh ở trên thuyền phát hiện tự cho là che giấu rất tốt Elizabeth. Sự phát hiện này để Norrington chuẩn tướng phi thường đau đầu. Mà Noe thì lại đang suy nghĩ hải quân hoàng gia như vậy vô căn cứ sao? Hải quân hoàng gia chiến thuyền như thế dễ dàng hỗn đi vào sao? Noe hiện tại thậm chí đều cảm thấy biển Caribe trên hải tặc như thế hung hăng ngang ngược. Là không phải là bởi vì bang này hải quân quá rác rưởi, mà cách xa ở Port Royal trên thon tổng đốc xem trong tay tin tư lại tức giận lại không còn gì để nói. Hắn hiện tại coi như muốn đuổi theo cũng không kịp, bởi vì đó là Port Royal nhanh nhất chiến thuyền. Hắn phái cái gì đuổi theo? Chỉ có thể chờ đợi Norrington chuẩn tướng cùng Isen có thể chăm sóc tốt con gái của chính mình. Ngươi là làm sao hỗn tới? Ta là tổng đốc con gái. Được thôi, tổng đốc con gái chính là không giống nhau. Coi như không phải tổng đốc bản thân cũng không có bất kỳ người lính nào dám đắc tội nàng chứ. Khiến người ta đau đầu chính là, hiện tại đã xuất cảng quá lâu. Muốn cho nàng trở lại cũng không hiện thực. Cuối cùng Norrington chuẩn tướng quyết định đem phòng thuyền trưởng trở nên trống không cho nàng trụ. Đang tìm mấy cái thích hợp vệ binh nhìn nàng liền gần đủ rồi. Thực sự không được, liền để Hermione đi bồi cùng nàng đi, coi như làm là kế tạm thời được rồi. Hermione đối với này cũng không có cái gì ý cự tuyệt. Có như vậy một cái nữ hài bồi tiếp chính mình tựa hồ cũng không tính được một cái cỡ nào chuyện xấu. Chí ít trên biển tri thức cô bé này e sợ so với mình muốn quen thuộc có thêm chứ. Liền như vậy Elizabeth xem như là lưu lại. Sự xuất hiện của nàng cũng không có cho Noe tạo thành phiền toái gì. Thậm chí Noe còn cảm giác mình kiếm lời. Miễn phí được rồi một cái người hướng dẫn. Hơn nữa còn so với những người thủy thủ phụ trách hơn nhiều. Mấu chốt nhất chính là Noe phát hiện tựa hồ Hermione cùng cô bé này ở chung cũng không tệ lắm. Nếu như vậy Noe đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Ở trên biển ở lại quá lâu ở đẹp đẽ cảnh sắc cũng sẽ khiến người ta cảm thấy tẻ nhạt. Có một người bồi tiếp bọn họ trò chuyện dù cho là làm một cái nghe khách cũng không sai. Tìm kiếm Blackbird quá trình không có chút rung động nào. Noe mỗi ngày hằng ngày chính là mang theo Hermione cùng Elizabeth cố gắng thưởng thức một hồi trên biển tất cả. Tuy rằng Thanh Thanh thản thản thế nhưng Noe cùng Hermione đều cảm giác rất tốt. Cho tới Norrington chuẩn tướng, hắn mỗi ngày đều gặp dò xét chính mình chiến thuyền. Ngoài ra phần lớn thời gian là cùng Jack Tư Lạc phái hoặc là Noe tiến hành câu thông. Bởi vì hắn vẫn không thể nào hiểu được cái này đã từng hải tặc thuyền trưởng trong tay cái kia xem địa bàn đồ vật đến cùng là làm gì. Cũng muốn hỏi một chút ngoài ra có còn hay không càng đáng tin biện pháp. Đối với này Noe có thể không giúp đỡ được gì. Nguyên nhân chủ yếu hắn cũng sẽ không lấy cái gì địa bàn loại hình đồ vật. Đúng là Elizabeth trên người khối này đồng vàng Noe có chút hứng thú. Noe cũng không định đến cô bé này lại đem khối này đồng vàng cho mang tới. Thế nhưng Noe cũng không có xem nàng đi yêu cầu khối này đồng vàng càng không có định đem này đồng tiền vàng ném vào biển bên trong. Ngược lại bọn họ hiện tại cần phải làm là đi tìm những người chán ghét hải tặc. Căn bản không cần phải thế đi làm điều thừa. Thời gian ngày qua ngày trôi qua. Rốt cục ở một ngày nào đó sáng sớm. Noe cùng Hermione mới vừa từ phòng thuyền trưởng bên trong bò lên sau. Liền nghe đến ngoài cửa truyền đến một trận tiếng vang. Có thuyền, theo quan sát viên hô to một tiếng. Trong giây lát này tất cả mọi người đều tỉnh táo lại. Đem buồn ngủ đưa mắt đầu ở vào chặn lại hào địa vị cao nhất trí tên kia quan sát tay. Đồng thời theo hắn chỉ vào phương hướng. Norrington chuẩn tướng cũng vọt tới mép thuyền trên nhìn chằm chằm phương xa. Màu đen cánh buồm là Blackbird. Nếu như là trong đêm đen. Màu đen cánh buồm có thể hoàn mỹ ẩn giấu Blackbird hành tích. Nhưng là này ban ngày màu đen cánh buồm liền khá là chói mắt. Không có trôi qua bao lâu. Trên bong thuyền người cũng đều nhìn thấy chậm rãi xuất hiện màu đen thuyền buồm. Nhìn trước mắt này điều uy phong lẫm lẫm thuyền hải tặc. Cảm tưởng nhiều nhất không thể nghi ngờ là Jack Sparrow vị này trước Blackbird thuyền trưởng. Hắn ngày đêm nhớ nhung thuyền bây giờ xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn. Tuy rằng khoảng cách còn rất xa, nhưng là hắn có thể khẳng định cái kia chính là mình thuyền. Nó ở chuyển hướng, bọn họ chuẩn bị chạy trốn. Đang lúc này, quan sát viên ở đây hô to một tiếng kéo về lực chú ý của tất cả mọi người. Noe bọn họ chặn lại hào phát hiện Blackbird đồng thời. Cũng mang ý nghĩa chặn lại hào bị đối phương phát hiện. Trên biển chính là như vậy. Mênh mông vô bờ trên mặt biển không có bất kỳ có thể che chắn vật thể. Cách rất xa liền có thể phát hiện đối phương. Đồng thời bởi vì đầy đủ trống trải. Tầm mắt xem đủ xa. Cũng mang ý nghĩa phát hiện đối phương thời điểm hai bên vẫn có khoảng cách rất xa. Coi như một phương đình chỉ bất động. Một phương khác hết tốc độ tiến về phía trước. Hai người muốn gặp gỡ đều phải hao phí trên rất dài thời gian rất dài. Mặc dù chặn lại hào đột nhiên xuất hiện gây nên Blackbird cảnh giác. Đối phương cũng chưa từng xuất hiện cái gì hoảng loạn phản ứng. Mà là rất bình tĩnh điều chỉnh chính mình đi tới phương hướng. Lấy Blackbird tốc độ. Có tự tin bỏ rơi bất kỳ một chiếc thuyền truy kích. Chết tiệt, hắn muốn chạy. Norrington chuẩn tướng xem như là tin tưởng Noe cùng Jack Sparrow lời nói. Thế nhưng hiện tại hắn lúng túng phát hiện mình thật giống không có cách nào đối phó nó a, không thể gần thêm nữa một ít sao. Noe méo sạch đầu. Không cần các ngươi lên thuyền. Chúng ta làm hết sức tới gần nó là được. Ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là làm ta chuyện nên làm rồi, cách chương.